Chàng rể quyền thế, chương 5397. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Miêu Nhân Long, bị người đánh bầm dập, mặt mũi sưng tấy, hiện tại đang kêu Kim gia chúng ta. Cho hắn một câu giải thích sao? Khổng Tú sờ sờ vết đỏ bầm trên khuôn mặt Thanh Tú. Hít sâu một hơi nói. Đúng vậy, mà nếu như ta đoán không lầm, Trương Tích Tuyết thượng vị cũng có quan hệ rất lớn với Bùi Nguyên Minh. Thậm chí, Trương Tích Tuyết đã hoàn toàn hợp tác với Bùi Nguyên Minh. Sau đó tìm Bùi Nguyên Minh gây phiền phức. Rất khó, rất khó. Kim đại thiếu, kế hoạch của chúng ta có thể bị trì hoãn rất lâu vì họ Bùi này. Nhìn xem, chúng ta có nên hướng lên phía trên báo cáo, thỉnh cầu chi viện hay không? Kim Tuấn Anh vẻ mặt ảm đạm, chậm rãi nói. Báo cáo sao? Báo cáo như thế nào? Nói cho bên trên biết, mang theo thiên quân vạn mã mà đến, sau đó bị một tên ở rề không hiểu thấu, đánh cho răng rơi đầy đất sao? Lời này, người nói ra được sao? Vẻ mặt của Khổng Tú cứng đờ, như Kim Tuấn Anh đã nói. Làm sao cô có thể nói ra được điều này? Người như bọn họ, bại bởi một cái thế tử đại thiếu nào đó, đều vô sự. Nhưng một khi thua một người như Bùi Nguyên Minh, thật quá đáng xấu hổ. Gia thế của bọn hắn, thân phận của bọn hắn đều không cho phép bọn hắn bị thua như vậy. Chưa hẳn là không có cách nào. Sau khi Khổng Tú Tú hít thở sâu vài hơi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Tiểu tử đó không phải là phong thủy tướng thuật sao? Bọn hắn một nhóm kia chúng ta không hiểu rõ, nhưng là nếu như có một nhóm người đến đánh bại hắn, vậy thì mọi rắc rối sẽ được giải quyết một cách tự nhiên. Kim Tuấn Anh lạnh lùng nói. Gợi ý thì tốt, nhưng vấn đề là, những người trong nhóm đó, nên tìm ở đâu? Coi như tìm được, ngươi có chắc rằng bọn họ sẵn sàng giúp đỡ chúng ta hay không? Thiên Sư Phủ, người của Long Hổ Sơn, sẽ chịu giúp chúng ta sao? Khổng Tú lấy ra máy tính bảng, mở dữ liệu lên, chậm rãi nói, người khác sẽ không để ý tới chúng ta, nhưng người của Thổ Ngự Môn Đảo Quốc nhất định sẽ dốc toàn lực. Rốt cuộc, bọn họ cũng có người đã chết trong tay họ Bùi. Người Đảo Quốc, Kim Tuấn Anh khẽ cau mày, hồi lâu sau mới xua tay. Có thể, nhưng là tay chân sạch sẽ một chút. Chúng ta Kim gia, cùng quốc đảo vốn là, nói đến đây, giọng nói của Kim Tuấn Anh đột ngột dừng lại. Đúng lúc Kim Tuấn Anh đang nghiên cứu xem có nên cho người Đảo Quốc đến Kim Lăng hay không, Bùi Nguyên Minh tình cờ nhận được điện thoại của Tạ Mộng Giao. Tạ Mộng Giao qua điện thoại cũng không nói chuyện đại sự gì, chỉ là cô định mời Bùi Nguyên Minh ăn một bữa, chúc mừng chiến thắng vừa rồi của anh, nhân tiện nói về Kim Tuấn Anh. Bùi Nguyên Minh không có lý do từ chối. Thay quần áo xong, liền đợi ở cổng Tập Phúc Đường. Cách Trương